Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, ám dạ minh văn, không sai, cái này đồ vật thật không đơn giản, là trước kỷ nguyên, một vị vô thượng đại nhân vật lưu lại, có thể nói đây là một cái thiên phú thần thông, người có thể trực tiếp luyện hóa, chính mình sử dụng thiên phú thần thông, vậy cái này có cái gì nhận không ra người? Mấu chốt cái này xác thực nhận không ra người. Càng thấy không được thiên. Cái này đồ vật, rất tà ác. Nếu xuất thế, địa ngục sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ còn trêu chọc không nổi địa ngục người. Cho nên chỉ có ẩn tàng. Tà ác đồ vật, ta sẽ không dùng. Cổ hủ, chỉ có người tà ác. Không có tà ác lực lượng. Năm đó Tà Long thần đế tu luyện tà ác pháp tác, thế nhưng là vẫn như cũ thành thần. Tà Hoàng cũng dần dần tà ác pháp tác, thế nhưng là vẫn như cũ tạo phúc thiên hạ. Lực lượng không có chính nghĩa tà ác phân chia, chỉ có lòng người mới có chính nghĩa tà ác. Vậy cái này đồ vật đến cùng là cái gì? Cái gọi là Minh Giới Chi Vương là vì Minh Hoàng. Minh Hoàng truyền thừa bất diệt, vạn cổ bất hủ. Minh Vương truyền thừa có 3 điểm. Bất diệt minh cốt trọng yếu nhất, thiên địa khó diệt, minh hoàng ý chí có thể thông thiên địa, minh hoàng hình xăm thí thần diệt ma, minh hoàng vì minh giới kẻ thống trị. Tuy nhiên bất diệt, thế nhưng là cái này bất diệt, chỉ là của hắn xương cốt, bất diệt minh cốt, mà các đời minh hoàng, chỉ có truyền thừa cái này bất diệt minh cốt mới có thể đắc thượng minh hoàng. Nhưng mà, mỗi cái minh hoàng ngoại trừ minh cốt bên ngoài, còn có 2 cái cộng đồng đặc tính. Cái kia chính là minh hồn cùng minh văn. Cái này 3 loại hợp lại, chính là minh hoàng xưng bá minh giới ỷ vào. Trong tay ngươi cái ngọc bội này, chính là trong đó một đời minh hoàng minh văn. Ám dạ minh hoàng ám dạ minh văn, danh xưng giữa thiên địa nhất kinh khủng thần thông một trong. Không nghĩ tới, của hắn minh văn vậy mà lại xuất hiện tại nhân giới. Cái này ám dạ minh văn thật không đơn giản. 3 cái kỷ nguyên bên trong, thiên phú thần thông, nó cũng phải sắp xếp trước mấy. Cái này ám dạ minh văn, không chỉ ẩn chứa thần thông u minh ám dạ thiên, còn ẩn chứa một cái bí thuật. Ám dạ không minh, là lúc trước ám dạ minh hoàng lưu lại. Tóm lại, cái này thần thông biến hóa hay thay đổi, huyền diệu đến cực điểm. Long Tinh Ngân lẳng lặng nghe. Rất ít nghe thấy nghịch cổ chu thần cương tôn sùng một người như vậy. Một cái thần thông, xem ra cái này ám dạ minh văn thật sự không đơn giản. Cái này phải dùng làm sao? Tích máu liền có thể. Long Tinh Ngân nghe vậy, nhỏ một nhỏ máu tại bên trên. Ngọc bội hấp thu huyết dịch, hóa thành một đạo quang mang rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân cảm giác trên thân một trận ngứa, da thịt dưới. Có cái gì đang ngọ nguậy? Một cái đen nhánh sắc đồ án hiển hiện tại Long Tinh Ngân trên thân. Răng khắp nơi đường cong, nối liền cùng một chỗ, tạo thành từng cái đồ án. Đồ án vặn vẹo, nối liền với nhau, hình thành một cái kỳ quái đồ án. Giống như là một cái ma văn, lộ ra quỷ dị vô cùng. Tùy theo một cỗ tin tức truyền vào Long Tinh Ngân trong đầu. Là liên quan tới cái này ám dạ minh văn ứng dụng còn có một cái bí thuật. Ám dạ không minh, đây là tốt khủng bố tốt quỷ dị bí thuật a. Long Tinh Ngân không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Cái này ám dạ minh văn, chính là hắn lớn nhất bí mật, lớn nhất át chủ bài, cũng là nhất lực lượng kinh khủng. Cái này một đoạn thời gian, hắn đều là cầm chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù làm cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Cửu chuyển vô cực, mắt phải thiên phú thần thông cùng huyễn ngân bộ làm lớn nhất át chủ bài. Cửu tự chân ngôn cùng tử vi thần hoàng chí tôn thần thuật cùng huyễn ngân chỉ. Tử khí, ngũ hành đạo cốt làm phổ thông át chủ bài. Rất ít vận dụng, hiện tại hắn lại thêm một cái càng kinh khủng lá bài tẩy. Người thân thể lại thêm một cái kỳ quái đồ vật. Bất quá cũng khó trách, cái này đồ vật lúc đầu liền thuộc về ngươi. Nghịch cổ chu thần cương đột nhiên xuất hiện lời nói, để Long Tinh Ngân sững sờ. Cái gì đồ vật? Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là đó là bay vào thể nội quang mang? Người nói cái gì? Chính là cái này đồ vật. Nghịch cổ Chu Thần Cương vừa dứt lời, một cái màu bạch kim đồ vật bay ra. Long Tinh Ngân có chút sững sờ nhìn trước mắt cái này đồ vật. Đây là một cái trắng màu vàng kim giới chỉ. Giới chỉ bay lên, nhẹ nhàng bọc tại Long Tinh Ngân trên tay. Cái này giới chỉ, cho Long Tinh Ngân một loại rất cảm giác quen thuộc. Nghịch cổ, đây là cái gì? Người có thể gọi nó nghịch thiên giới. Nó có được nghịch chuyển càn khôn lực lượng. Có thể tại thời khắc mấu chốt, nghịch chuyển càn khôn, đương nhiên, cũng có thể dùng để đổi lấy ta một lần cơ hội xuất thủ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Hắn chỉ nhớ kỹ, cái này giới chỉ có thể đổi lấy nghịch cổ Chu Thần Cương một lần cơ hội xuất thủ. Khỏi cần phải nói, chỉ một điểm này, liền rất chân quý. Long Tinh Ngân nhìn một chút, chính mình vừa rồi chiếm lấy đồ vật, xác thực có không ít tốt đồ vật. Trong đó có không ít linh dược, còn có một số thánh cấp linh dược. Lớn nhất thu hoạch, ngoại trừ ám dạ minh văn cùng nghịch thiên giới bên ngoài, chính là trong tay một cái bán thần dược cùng một cái thần cấp luyện khí tài liệu. Cái này gốc bán thần dược thật không đơn giản, là một loại rất không tệ linh dược. Tác dụng tại linh hồn linh dược, cửu chuyển hoàn hồn thảo, có bất diệt cỏ danh xưng. Mà thần cấp luyện khí tài liệu thì là cửu tiêu lôi châu. Hiện tại tất cả thần cấp tài liệu, Long Tinh Ngân trong tay chỉ còn thiếu huy diệu cực quang cùng huyền hoàng mẫu khí. Huyền hoàng mẫu khí tại thiên hoang sơn mạch, chỉ chờ Long Tinh Ngân có thực lực đi lấy. Long Tinh Ngân đi tại phong cực sơn bên trên, tâm lý tại tính toán trong cơ thể hắn một số thủ đoạn. Chỉ là, có mấy cái minh bạch đồ vật, một mực để hắn cùng xoắn suýt. Phong cực sơn, thật đáng tiếc, Long Tinh Ngân cũng không có cái gì thu hoạch. Đương nhiên, mấy người đều không có cái gì thu hoạch. Rất dễ dàng, liền tìm được trận đồ. Sau đó thuận lợi đạt được. Long Tinh Ngân mấy người đi tới quang cực sơn. Ở chỗ này Long Tinh Ngân đột nhiên ngừng lại. Không để cho mấy người đi lên. Mấy người nghi hoặc nhìn Long Tinh Ngân. Chờ đợi Long Tinh Ngân giải thích. Ta cảm thấy, bọn hắn 6 người ngay ở chỗ này. Một hồi giết đi qua. Đừng để bọn hắn chạy. Các ngươi đối phó mấy người khác. Ta trước giải quyết Tàn Ngọc Diệp. Long Tinh Ngân thập phương hồn thuật đối với linh hồn vận dụng thực sự quá mạnh. Vẻn vẹn bằng vào tại Tàn Ngọc Diệp trên thân lưu lại một tia linh hồn ấn ký, liền có thể cảm nhận được Tàn Ngọc Diệp nơi đó tình huống. Mấy người điểm một cái đầu. Đều chuẩn bị kỹ càng. Mấy người lặng lẽ dựa theo Long Tinh Ngân chỉ thị, đem Tàn Ngọc Diệp mấy người bao vây lại. Sau đó mấy người đi ra ngoài. Bọn hắn là thánh tử, khinh thường tại đánh lén. Long Tinh Ngân mấy người xuất hiện, tự nhiên bị Tàn Ngọc Diệp mấy người phát hiện. Mấy người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Long Tinh Ngân mấy người, đều có một ít cẩn thận. Long Tinh Ngân, vừa rồi cũng cảm giác những người kia rất quen thuộc. Nguyên lai là các ngươi a. Bằng Trình nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, lạnh nhạt nói rằng, trong giọng nói không có chút nào ba động, nhìn không ra hỉ nộ ái ố đến. Bằng Trình, xem ra ngươi có tiến bộ sao? Ngươi hẳn là biết rõ mục đích của ta. Ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Giao ra Hồ Mị Nhi cùng Tàn Ngọc Diệp, ta thả các ngươi rời đi. Long Tinh Ngân giống như là nói việc nhà đồng dạng, nhẹ nhõm cùng Bằng Trình nói chuyện đây. Cái này chỉ sợ không được. Nói đến, ta cũng muốn kiến thức một chút. Ngươi hiện tại thực lực như thế nào? Ngươi hẳn là biết rõ chúng ta mấy người đi. Chúng ta tuy nhiên nhân số đồng dạng, thế nhưng là luận thực lực, các ngươi hẳn không phải là đối thủ đi. Là không phải đối thủ. Cái kia đến giao thủ qua mới biết rõ. Ta nghe nói qua ngươi, Long Tinh Ngân, Hy Nguyệt tên kia, thế nhưng là đối với ngươi rất tôn sùng. Nghe nói ngươi thực lực rất mạnh. Ta muốn thử xem. Một cái vóc người khôi ngô, bá khí 10 phần nam tử nói rằng, người này không có gì bất ngờ xảy ra chính là Hỗn Giật Quân, Hỗn Thế Ma Viên nhất tộc thánh tử. Dễ nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có lưu lại các ngươi. Long Tinh Ngân trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Truyền âm cho Long Tinh Trần, để hắn đi ngăn trở Hỗn Giật Quân. Bởi vì hắn cảm giác cái này Hỗn Giật Quân rất mạnh. Tối thiểu nhất đều là thần tử cấp. mấy người bọn họ bên trong, trừ hắn, cũng chỉ có Long Tinh Trần lại nắm chắc có thể vững vàng áp chế hắn. Hỗn thế ma viên đi là công kích lộ tuyến, vừa mãnh liệt vô cùng công kích. Điểm này, Long Tinh Trần vừa vặn khắc chế. Long Tinh Trần bá thể, so với vừa mãnh liệt bá khí, lại có ai có thể so với được đây? Vừa dứt lời, Long Tinh Ngân cái này một bên mấy người liền xông tới. Bằng Trình cái kia một bên cũng không ngoại lệ. Hỗn giật quân muốn hướng về Long Tinh Ngân mà đi, lại bị Long Tinh Trần một kích bá quyền ngăn trở. Không có cách nào cùng Long Tinh Trần đại chiến. Bằng Trình cũng hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Kết quả nửa đường bị Lăng Kiếm ngăn trở. Khổng Thiến Y lao đến, thì bị Mộ Dung Tuyết xuất thủ ngăn lại. Lãnh Thanh Hàn ngăn cản Đường Tuân. Đoàn Mộc Hương ngăn cản Hồ Mị Nhi cùng Trương Hàn Thu. Long Tinh Ngân hướng về Tàn Ngọc Diệp mà đi. Tàn Ngọc Diệp nhìn lấy tấn công tới Long Tinh Ngân, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Hắn biết mình không phải Long Tinh Ngân đối thủ. Muốn mở miệng nói chuyện, Long Tinh Ngân căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Vừa lên đến liền xuất thủ, lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu bả thiên kiếm ảo ảo mà động, hướng về Tàn Ngọc Diệp mà đi. Tàn Ngọc Diệp hai tay huy động, một đạo khí nhận bay ra. Long Tinh Ngân dũng cảm tiến tới. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền thay phiên thi triển, không cho Tàn Ngọc Diệp mảy may cơ hội. Cùng lúc thi triển sát thần chi tâm, huyết chi sát giới đem Tàn Ngọc Diệp bao phủ, không cho hắn mảy may cơ hội. Tàn Ngọc Diệp cũng là cứng rắn khí, cắn răng, chỉ có liều mạng hướng về Long Tinh Ngân công kích. Long Tinh Trần cái kia một bên cùng Hỗn Giật Quân, đều là vừa đột nhiên đụng nhau, quyền đầu đối với quyền đầu, không ai nhường ai lấy ai. Long Tinh Trần trên nắm tay ba cỗ bá khí quấn quanh, bá quyền đánh ra, đánh tan trời xanh. Hỗn Giật Quân trong tay quấn quanh lấy hỗn loạn khí, tiến vào hỗn loạn cuồng bạo trạng thái, cả người giống như một đầu hình người hung khí. Đây là hỗn thế ma viên nhất tộc thiên phú, cuồng bạo thêm hỗn loạn, có thể trong thời gian ngắn để thực lực bạo tăng. Long Tinh Trần cười ha ha, không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là song quyền. Bá cốt chấn động, cả người tựa như một cái bá vương, lực bạt sơn hề khí cái thế, từng quyền công kích tới. Bằng Trình cái kia một bên, kim bằng kiếm vũ thi triển, một cây cây kim vũ hóa thành một thanh bả bảo kiếm hướng về Lăng Kiếm mà đi. Lăng Kiếm cười lạnh, so kiếm, hắn còn không có sợ qua ai. Luận kiếm pháp, Long Tinh Ngân đều không nhất định có thể thắng được hắn. Lăng Kiếm cầm trong tay song kiếm, kiếm khí đầy trời bay ra, toàn bộ bốn phía bị kiếm khí bao khỏa. Thánh kiếm tà kiếm, cái gọi là kiếm thuật, là vì lưỡng cực, trái phải, bên trên bên dưới, hai bên, trước sau, đồ vật, nam bắc, cái này là Lăng Kiếm kiếm, kiếm tại cực hạn, kiếm phân hai cực, thủy hòa, quang ám, âm dương, sinh tử. Mộ Dung Tuyết đối chiến Khổng Thiên Y, Mộ Dung Tuyết sau lưng Vô Cấu Thiên xuất hiện, trong tay vô cấu chi lực tràn ngập, một trường vỗ ra, bốn phía trực tiếp bị tịnh hóa. Khổng Thiên Y thi triển ngũ sắc thần quang, thế nhưng là đối mặt Mộ Dung Tuyết vô cấu thể, thực sự hữu tâm vô lực, cái này khắc chế thực sự quá nghiêm trọng. Mộ Dung Tuyết giống như một cái tiên tử, chân đạp hư không mà lên, sau lưng ngàn vạn đạo tiên quang bay múa, tiên quang hóa thành từng cái lệ ảnh. Đây là ban ngày phi tiên, từng cái bóng dáng hướng về Khổng Thiên Y đánh tới. Khổng Thiên Y gầm thét liên tục, hai tay đánh ra, sau lưng xuất hiện ngũ sắc bầu trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,